Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 171, Thiên thần và bánh quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày là thằng đéo nào? Bạn hỏi, trừng mắt nhìn người lạ. Người đàn ông không trả lời và chỉ đơn giản nhảy từ nơi anh ta đang ngồi trên cái cây mục nát. Hạ cánh với một tiếng động mạnh vang vọng cả khu rừng. Hoa cỏ cây niệm kinh hãi trước ánh mắt của người này. Đồ ngọt cười nhạo lúc này cũng hoàn toàn im bặt, trợn tròn mắt sợ hãi. Tôi, đó là con tần, Sama, khóc trong sợ hãi một nhóm hoa. Salad con tần, bạn nhớ đã nghe cái tên đó ở đâu đó. Pudding nói với bạn rằng anh trai kế của cô ấy đang bảo vệ Sanji và gia đình anh ấy. Cẩn thận và là một lực lượng cần phải tính đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh ta, bạn có thể biết rằng anh ta rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Thậm chí còn hơn thế nữa bởi không biết về sức mạnh của anh ta. Anh ta có trái ác quỷ không? Anh ta có sở hữu Haki không? Người đàn ông tiến lên một bước. Cất cuốn sách đi. Một con quỷ bẩn thỉu đã quyết định xâm phạm vùng đất thuần khiết này. Giống như tôi đã được nói. Băng mũ rơm đang nhắm đến việc lấy lại chú rể. Tất cả các người thật ngu ngốc. Kế hoạch đã bị lộ ra ngoài. Bạn nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Tuy nhiên, bạn không ngạc nhiên như vậy. Rốt cuộc, đơn giản là không có cách nào để đánh giá thấp sức mạnh của một vị hoàng đế. Nhưng làm thế nào họ phát hiện ra? Có lẽ thông qua Pecom hoặc Pudding. Anh ta cũng có thể là người để lại tin nhắn trong phòng tắm của Thousand Sunny. Bạn chợt sững người vì sợ. Cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Đôi mắt đỏ rực nhìn lại bạn. Nhấp nháy và nụ cười răng khểnh lan tỏa dưới chiếc mũ trùm đầu của anh ấy. Mẹ đã chờ con. Mẹ đã rất hâm mộ con. Con biết không? Thậm chí nhiều hơn sau cái chết của em gái con. Bạn biết gì về điều đó? Bạn gầm gừ. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Thú nhận đi. Những linh hồn khốn khổ đang gào thét và kêu gào thương xót. Con tần lầm bầm. Tôi tự hỏi. Tên đó là một tên quái đản. Bạn đổ mồ hôi. Lùi lại một bước. Tôi cần phải ra khỏi đây. Ua, tôi không thể chịu đựng được bạn. Thật bẩn thỉu. Cả con người của bạn chứa đầy tội lỗi. Bạn phải thú nhận trước khi gặp Mama. Gã lạ mặt yêu cầu. Rút ra một thanh kiếm. Thú nhận đi. Bằng máu. Tôi sẽ cố gắng. Để không gờ yêu ta ết anh. Quay lại với sách của bạn hoặc cái gì đó. Tôi có một nơi khác để đi. Bạn nhanh chóng loại bỏ sự lập dị. Tuy nhiên, bạn có bản đồ không? Tôi gần như tồi tệ nhất như một người thực vật ngu ngốc. Luyện ngục, bầu không khí thay đổi. Và bạn cảm thấy như mình chết ngay tại chỗ. Một động tác của thanh kiếm của anh ta. Nhằm mục đích chém bạn. Và bạn bị treo lơ lửng trên không. Tâm trí của bạn trôi ra khỏi cơ thể của bạn. Nhìn thấy bản thân mình đứng đó tập tễnh. Bạn rơi vào trạng thái bàng hoàng. Nhìn con tần di chuyển qua người bạn và theo dấu mũi kiếm của anh ta theo một đường vân. Những bàn tay tối tăm. Bóng tối xuất hiện khắp nơi trên người bạn. Họ nắm, kéo và duỗi tay chân của bạn giống như bạn được làm bằng cao su giống như lắp phi. Chóng mặt, một cơn đau khó tin bùng phát ở nửa dưới của bạn. Trước khi nó tiếp tục đi lên và đi thẳng vào đầu bạn. Cảnh Anita rơi xuống lóe lên trước mặt bạn. Trước khi nó từ từ biến thành thảm sát của những gì đã xảy ra trong Crimson Scary. Bạn phát ốm ngay tại chỗ. Một cảm giác choáng ngợp tràn ngập trong bạn khi bạn tràn ngập những hối tiếc. Nó tiếp tục bị tổn thương nặng nề. Và bạn bắt đầu đổ rác xung quanh để thoát ra khỏi bất cứ trạng thái xuất thần nào mà bạn vướng vào. Đủ. Bạn hét lên. Bạn đã hạ cánh bằng nắm đấm chứa đầy Haki. Đẩy lùi con tần. Bạn đã không chờ đợi để tìm hiểu xem nó có hiệu quả hay không. Đã chạy qua khu rừng để thoát khỏi người đàn ông này càng xa càng tốt. Hãy thú nhận tội lỗi của bạn. Hãy thú nhận tội ác của bạn. Thú nhận sự hối tiếc của bạn. Không có lối thoát. Không thể vượt qua kẻ thù này. Bạn nhìn xuống cơ thể mình để thấy những bàn tay quang phổ vẫn còn ở đó. Và bạn hoảng hốt khi nhận thấy nó bắt đầu mờ đi. Linh hồn của bạn, hoặc bất cứ điều gì bạn ở thời điểm đó vẫn chưa trở lại cơ thể của bạn. Con Tần đứng bên bộ dạng vô thức của bạn, lẩm bẩm những điều vô nghĩa trong bài hát. Tôi cần bạn trong trắng, không được để lại tội lỗi. Bạn sẽ không là gì cả, chỉ là một vật chứa để cô ấy sử dụng nó khi nó làm hài lòng cô ấy. Bạn đang làm gì đấy? Bạn cố hét lên, giọng nói của bạn vang vọng từ một không gian khác. Tôi là một thiên thần, với quyền năng của tôi như luyện ngục, đấng tẩy rửa linh hồn của bạn. Bạn sẽ được sinh ra một lần nữa, trong sạch và không có tội lỗi. Anh ta trả lời, nó tách linh hồn khỏi thể xác, và những người thanh tẩy bắt đầu công việc của họ. Một khi bạn bước vào cõi này, bạn sẽ không bao giờ quay lại được trừ khi chúng hoàn thành. Tôi, nó cháy, bạn dê y gì, cảm thấy một ngọn lửa đang bao trùm lấy bạn. Bạn cảm thấy yếu đuối, lắc đầu. Bạn nheo mắt nhìn Con Tần và cố gắng tập trung toàn bộ sức mạnh tâm trí vào cơ thể vô hồn của mình. Những bàn tay phổ quát kêu lên vì đau đớn khi Con Tần mở to mắt. Nhìn thấy một bóng đen đổ xuống bạn và xé toạc các chi. Nó biến thành một con quỷ và phát ra một tiếng gầm làm rung chuyển cả cõi luyện ngục. Vỡ tan thành từng mảnh, linh hồn của bạn đã có thể trở lại cơ thể của nó. Và bạn cũng vậy. Bạn bật dậy trên đôi chân của mình và tạo ra một run cho nó. Bạn ngạc nhiên đi qua những cái cây và đồ ngọt. Những người nhìn bạn bỏ chạy với vẻ mặt hoang mang. Đờ, cô ấy đã thoát ra từ luyện ngục của Con Tần. Sama, nói một cái cây. Làm thế nào là nó có thể? Hét khác, làm ơn. Hãy im lặng. Salut Con Tần thở dài. Búng cổ tay về hướng họ. Mọi thứ đứng quá gần anh bắt đầu thối rữa với tốc độ nhanh. Con Tần nhìn họ với ác tâm thích thú thuần túy để chứng kiến kẻ tử vì đạo của họ. Ôi trời, tôi gần như quên mất bản thân mình ở đó. Mama sẽ nổi điên nếu tôi giota ết thêm những người hermi của cô ấy. Ba, ai quan tâm chứ? Họ có thể xuống địa ngục. Bạn hụt hơi. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi bạn bước vào khu rừng chết tiệt của những kẻ lập dị và nói chuyện ngọt ngào. Tất cả những gì bạn biết là trời đã về đêm. Bóng tối của khu rừng khiến bạn không thể nhìn rõ nơi mình đang bước. Trên thực tế, bạn hầu như không thể nhìn thấy chóp mũi của mình. Và nó ngắn hơn của Usopp. Vương quốc của chúa, Usopp có thể đã tè ra quần của mình bây giờ. Bạn dựa vào một cái cây. Vô tri vô giác, bạn hy vọng, những người khác đang ở đâu? Họ đã tìm ra lối thoát chưa? Nhưng quan trọng hơn, bạn cảm thấy hơi kiệt sức sau cuộc chạm trán với Salut Con Tần. Một cái mà bạn đã khó thoát khỏi cuộc sống của bạn. Bạn tự hỏi liệu có những anh chàng đáng sợ như anh ta trong phi hành đoàn của Big Mom không? Bạn đẩy mình khỏi cái cây bạn đang dựa vào. Cùng lúc đó một thứ gì đó từ bụi cây lao ra. Bạn chết sững khi nhìn thẳng vào chính mình. Có một người khác trong số các bạn. Người thực sự đang tạo ra những biểu cảm kỳ lạ như một loại khỉ nào đó. Bạn toát mồ hôi khi thấy đôi bạn cào cấu vào nách cô ấy. Phát ra âm thanh tương tự như tiếng ngáp. Ukikiki, đôi của bạn đột nhiên hét lên. Quay trở lại trong bụi cây vì sợ hãi. Bạn lặng người nhìn khi thấy một người khác nhảy như ếch. Và một người khác nhảy nhót như thỏ ở phía bên kia con đường. Nhiều hơn đến, và bạn đếm được ít nhất 10 người trong số họ. Hoạt động như chim, sóc và danh sách tiếp tục. Tôi khá chắc rằng Luffy sẽ nhầm tôi với một trong số họ. Bạn thở dài, giọng điệu mỉa mai nhỏ đi. Nhưng anh ấy là một tên ngốc, vì vậy tôi sẽ không ngạc nhiên. Ôi, IN... Bạn đã ậm ừ khi nghĩ rằng bạn nghe thấy giọng nói của Nami đang gọi bạn. Nhưng thay vào đó bạn lại nhìn thấy hình dạng lớn của một cái cây đang chạy về phía bạn trong khi các thực thể hoạt hình để nó đi qua họ. Cũng giống như những người khác, cái cây khổng lồ đó có một đôi mắt và một cái miệng. Trông có vẻ sống động và hơi sợ hãi. Ngoài ra còn có một người đàn ông khổng lồ với mái tóc màu hồng treo trên một trong những rễ của nó. Trong khi hoa tiêu được giấu kỹ bên trong miệng của nó. IN, qua đây. Leo lên. Nami hét lên khiến bạn tròn mắt ngờ vực. Tại sao bạn lại ở trên đó? Bạn sủa. Và cái cây khổng lồ đó là gì vậy? Có quá nhiều thứ để giải thích. Nhưng Nami nhanh chóng nối lại nó càng ngắn càng tốt. Sau khi bạn mất tích, bằng cách nào đó nhóm của cô ấy đã bị lạc trong khu rừng đó và cố gắng tìm ra lối thoát. Nhưng mỗi lần nhảy qua cây cầu gãy, họ sẽ trở lại vị trí cũ. Họ gặp một người đàn ông to lớn tên là Pao, một trong những người chồng cũ của Big Mom, và là cha của Lola. Nami, Carrot và Chopper cũng chạm trán với một người con gái khác của Big Mom, Brawley, người đã tự nhận mình là kép của Luffy và bắt họ. Cô ấy có thể điều khiển bất kỳ tấm gương nào bằng trái cây ác quỷ của mình. Đã sử dụng chúng để tạo bản sao của những người khác để đánh lừa tất cả các bạn. Chỉ có Nami là có thể trốn thoát trong khi cô bị tấn công bởi một con thỏ và một con sếu Hermie. Vị cứu tinh của cô ấy có hình dạng là một thẻ Viper nhỏ do Lola trao lại ở Thriller Bark, nơi chứa linh hồn của Big Mom. Với điều đó, cô có thể điều khiển những Hermie vốn là biểu hiện của năng lực trái cây linh hồn. Linh hồn của Big Mom. Tôi đã có thể tìm thấy Luffy, nhưng chúng tôi lại bị chia cắt. Và cậu ấy hiện đang chiến đấu với một trong những chỉ huy ngọt ngào. Salad Cracker, cô ấy nói. Một tay khác, điều này đang làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn trước khi chúng tôi đến. Tôi đã gặp một người khác làm việc dưới quyền của Big Mom. Salad Conton, bạn nói. Conton, người mà Pudding đã cảnh báo chúng ta. Chấm, anh ta đang làm gì ở đây? Chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào Luffy. Cái cây đó có thể dẫn chúng ta đến với anh ấy không? Bạn đã nhìn vào kinh bam. Anh là chủ nhân của khu rừng đó. Hả? Vậy hãy dẫn chúng tôi đến gặp Luffy. Nami hỏi, vẫy mảnh giấy của Lola. Svipro cắt trước mặt cái cây. C. Bạn sẽ hối hận. Dù, không ai trong chúng ta có thể đối mặt với Cracker, Sama hoặc Conton. Sama, Dù, chúng ta sẽ chết. Dù. Vua Bam nhổ nước bọt. Hãy im lặng và dẫn chúng ta đến chỗ anh ta. Bạn nghĩ rằng tôi quan tâm nếu tất cả các bạn chết? Bạn gầm gừ, khiến những người Hermie xung quanh bạn hoảng sợ. Đờ, những người phụ nữ đó là tồi tệ nhất. Thổn thức một nhóm hoa. Bạn có thể biết ngay rằng bạn đang tiến gần hơn đến Luffy khi bạn tình cờ nghe thấy một cuộc chiến đang diễn ra. Bạn cũng tìm thấy một số Hermie đã hoàn toàn khô héo. Biểu cảm đóng băng trong ép thuần khiết tai. Chỉ vài bước chân phía trước là hình dạng mệt mỏi của Luffy, với một người khổng lồ làm bằng bánh quy đang bay lượn trên người cậu. Vua Bam, tấn công Cracker. Nami ra lệnh cho chủ nhân của khu rừng quyến rũ. Ây, Du, nước mắt đọng trên khóe mắt. Vua Bam tuân theo mệnh lệnh của người Hoa Tiêu và lao vào chỉ huy cùng một đám Hermie. Anh ta đã sử dụng một trong những chiếc rễ lớn của mình để đẩy và hất văng Cracker, khiến người lính rơi xuống cách vị trí của bạn vài cây. Cracker, Sama, tôi không muốn làm điều đó. Dù, cô ấy đã ra lệnh cho tôi và tôi không còn cách nào khác. Cái cây thút thít, làm tốt lắm. Kinh Bam, Nami cười tâu toét, gạt bỏ tất cả những gì anh vừa nói lúc này. Nami, in. Luffy thở phào, vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt. Chết tiệt, đừng nghĩ rằng bạn có thể sống sót sau khi thách thức Cracker. Sama, ồ, sao cậu có thể nói như vậy? Nami suýt xoa, rút, tấm thẻ phát sáng của Lola. Cô thực sự nghĩ rằng mình có tư cách để nói chuyện. C, dừng lại, Du, chết tiệt, cái cây nguyền rủa trong khi bạn nhảy ra khỏi miệng anh ta và tiếp cận Luffy. Thời gian của bao, màn đã hết, tôi không thể sử dụng Haki trong 10 phút. Đội trưởng của bạn nói với bạn, tôi cần được nghỉ ngơi. Cứ để phần còn lại cho chúng tôi. Bạn nâng cánh tay của anh ấy qua vai bạn, giữ anh ấy kiểu cô dâu. Khi bạn đã trở lại trong miệng của vua Bam, Nami đã yêu cầu anh ta chạy trốn ngay lập tức trong khi Hermie phải bảo vệ Luffy bằng mọi giá. Cracker đã trở lại và anh ấy đang đuổi theo bạn. Đi nhanh hơn, anh ấy sẽ bắt kịp chúng ta. Chấm, người phụ nữ trẻ hét lên với Hermie. Tôi đi nhanh nhất có thể. Dù, tôi không thể đi nhanh hơn nữa. Dù, vua Bam thút thít, vẫn chưa được 10 phút. Vậy đừng than vãn nữa và đi nhanh hơn đã. Bạn gầm gừ, chỉ tay buộc tội vào cái cây. Bạn quá tàn nhẫn. Du, nghiêm túc mà nói, phụ nữ cần phải làm tất cả mọi thứ trên thế giới này. Demi, Godrem, Black Bullet, vỏ của áo giáp bánh quy cứng hơn vẻ bề ngoài. Đạn của bạn không gây nhiều sát thương cho Cracker, nhưng nó đã làm anh ta chậm lại một chút. Đủ để vua Bam và người Hermie vượt xa anh ta. Thật không may, họ đã dừng lại đột ngột giữa một bãi đất trống nhỏ. Họ quay mặt về cùng một hướng, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Khi Nami hỏi họ bị làm sao, cô không nhận được câu trả lời nào. Thay vào đó, một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Những Hermie gần anh ta đang héo mòn vì sợ hãi và đe dọa. Cao và vạm vỡ, anh ta có mái tóc màu tím nhạt và chủ yếu là ngắn, được buộc thành một búi giống cái bánh mì ở phía sau đầu và một đôi sợi mảnh nhọn ở hai bên lấp lánh như những quả pháo. Một vết sẹo che kín mắt phải của anh ấy và liên tục nở một nụ cười ngặt nghẽo khiến bạn rùng mình. C, ai vậy? Nami bối rối chớp mắt. Tôi, đó là Cracker, Sama, những người Hermie đồng thanh hét lên. Một số binh lính làm bằng bánh quy vây quanh bạn trong khi Cracker bước tới trước mặt vua Bam. Nhìn chằm chằm vào ông ta với vẻ khó hiểu. Cái cây đứng đơ tại chỗ trong khi chỉ huy ngọt ngào chỉ cúi mặt xuống và thở dài bực tức. Có chuyện gì vậy? Kinh Bam, tại sao ngài lại đứng về phía mũ rơm? Cracker hỏi, nhìn chằm chằm vào cái cây đang lùi lại phía sau. Đờ, có một lý do chính đáng cho nó. Cracker thậm chí không để cho anh ta giải thích rằng anh ta mang thanh kiếm của mình lên và chém sạch đỉnh đầu của vua Bam. Những tán lá xanh đậm rơi sang một bên dưới vẻ mặt đau khổ của vua Bam. Trong khi bạn kinh ngạc nhìn tư lệnh ngọt ngào. Không có lý do gì cả. Tôi sẽ gyota ết tất cả các người. Cracker gầm gừ với nụ cười ma mị. C, chuyện gì với anh ấy? Nami đổ mồ hôi khi bạn nghiến răng. Không có thời gian để suy nghĩ. Chúng ta phải hành động. Luyện ngục, giọng nói vang lên rõ ràng trong tâm trí bạn và bạn ngã về phía trước khi Nami nhìn bạn trong sự hoài nghi. Bạn ôm chặt cổ họng khi cảm thấy cả thế giới đảo lộn. I-N-A, bạn có sao không? Nami hoảng sợ, quỳ xuống bên cạnh bạn khi hơi thở của bạn trở nên ngắn ngủi. Nào, tên đó cũng ở đây. Cha xứ đó thật là một nỗi đau chết tiệt ở mông. Cracker nhổ nước bọt. Oi, con Tần, tôi biết bạn có thể nghe thấy tôi. Những tên mũ rơm đó là tiêu diệt của tôi. I-N, ở lại với tôi. Đồng chí của bạn tiếp tục hét lên khi tầm nhìn của bạn bắt đầu mờ đi. Mẹ muốn người phụ nữ đó còn sống. Cracker, nếu con muốn chết thảm như vậy, thì cứ cố cản đường con đi. Tên khốn, giọng nói của con Tần vang lên trong khu rừng quyến rũ. Thằng khốn hai mặt đó. Ba, nếu mama yêu cầu nó. Cracker nhún vai, chuyển sự chú ý của mình sang Nami, người đang cố gắng giữ bạn lên. Người phụ nữ, tôi là chỉ huy ngọt ngào Cracker. Không có cách nào để bạn sống sót trong khu rừng đó. Hãy là một người ngọt ngào và chết cùng mũ rơm. Cách chương.